Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 598, Hàn Lập. Hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Ca, ngươi thực chuẩn bị cho tốt muốn đi khiêu chiến phương Asia. Không thể không nói, Dương Tiểu Ngọc Ran tiến hóa trở thành Gardevoir. Siêu năng lực hạ xem nhiều lần nói chuyện phiếm tựa như mặt đối mặt đồng dạng. Nếu như không phải là Dương Tiểu Ngọc bây giờ đang ở nữ sinh trong túc xá, Dương Ngự đều muốn thỉnh lão Alakazam hỗ trợ mở cửa. Đúng vậy a, chuẩn bị cho tốt, qua cùng ngươi nói một tiếng. Dương Ngự cười nói, Slowpoke, Miss Matthews, Tozerpi, Dratini, tới trước cùng Tiểu Ngọc chào hỏi a. Bốn cái Pokemon tiếp cận qua, cùng Dương Ngự vừa vặn cầm tất cả xem nhiều lần khung đều chiếm hết. Slowpoke ngu ngơ nụ cười, Miss Matthews lão đại, Togepi bàn tay nhỏ bé tay cùng với Dratini đại kẻ phản bội. Vẫn là như vậy thú vị. Đấy, cá ướp muối vương cùng Milotic ở phía sau lưu tinh hồ nước trong. Tiểu bảo bảo trên trời, Rigirus tại. Ta tại sau lưng ngươi, Dương Ngự, ca, ở chỗ nào, Giardiu sâu sắc đi nơi nào, không có a, đằng sau to con là được, Dương Ngự sau này chìa chìa, hoa, thật lớn tiểu quyền, Rigiok a, ca, kia muốn cố gắng lên a, cố gắng lên, Rigiok liếc mắt nhìn chính mình quyền trái. Sau đó lại liếc mắt nhìn chính mình nắm tay phải, giảng đạo lý, lớn như vậy nắm tay, có thể gọi Giardiu sao? Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bay bay về sau, chấm dứt xem nhiều lần trò chuyện, quay đầu lại liếc mắt nhìn Rigirok hiện tại bộ dáng. Cười cười, nàng bây giờ còn thật không biết thế giới Pokemon có giống như ngươi vậy Pokemon. Đừng để trong lòng. Rigirok trí tuệ hạch tâm tự nhiên sẽ không tức giận. Nếu như là lực lượng hạch tâm, đoán chừng liền có khả năng bảo tàu. Chung quy thế giới Pokemon trong lại có người cầm nó cùng Giardiu so sánh. Trước đánh một trận lại nói, Dương Ngự, tới, ta giúp người chỉnh lý một chút chi mấy lần trước đạo quán cấp huấn luyện ra khiêu chiến hệ Utter. Đạo quán phương quán chủ. Phương quán chủ xuất chiến hệ Water Pokemon, tổng cộng có 8 cái. Tuy đạo quán cuộc chiến bên trong phương quán chủ chỉ có thể từ 8 cái Pokemon bên trong chuẩn bị 6 con tới với ngươi quyết đấu. Thế nhưng cụ thể chọn kia 6 con Pokemon, không có cách nào khác giúp ngươi chuẩn xác địa đoán được. Ngô Hữu Tiễn thấy Dương Ngự bên này đã hết bận, vì vậy cầm tư liệu chỉnh lý ra. Kingdra, Polio Hoàng, Gawak, Swampert, Empoleon, Unrin, Blastoise, Starmie, Kingdra, Unrin, Polio Hoàng, Blastoise, này 4 cái Pokemon hẳn là cũng sẽ phái. Còn lại, 4 tuyển 2, Gawak trên trán Red Orb, có thể thi triển Hyper Beam. Pokemon liên minh tất cả chiêu thức bên trong uy lực trị số đến 150 đặc thù loại chiêu thức. Swampert có được cực kỳ lực lượng cường đại, thậm chí có thể bắt lấy Steelix mãnh lực đả kích. Starmie hội Thunderbolt, thậm chí có thể thuấn gian di động cận thân Thunderbolt. Dương Ngự, trừ ngươi cá ướp muối vương, cái khác Pokemon đều phải chú ý. Empoleon. Hệ Fighting, hệ Ground, hệ Electric, chỉ có này 3 cái chiêu thức có thể có cơ hội khắc chế nó. Pokemon rất đủ mặt, Dương Ngự trong nội tâm rất là cảm tạ. Tiền sư huynh biết hắn chuẩn bị khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ kế hoạch về sau. Vẫn luôn rất duy trì. Hiện tại, này một ít tư liệu, có thể đến giúp Dương Ngự rất nhiều địa phương. Tạ, tiền sư huynh. Ngô Hữu Tiễn vẫy vẫy tay, cười nói, một chút tư liệu mà thôi, lại nói, muốn cảm tạ còn là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Sizer thực lực bây giờ, cự ly tấn thăng đến đạo quán cấp, ta ta đoán chừng nhanh, đều ngươi khiêu chiến hết hệ Water đạo quán về sau, ta liền chuẩn bị đi hệ Grass đạo quán hào hào đi một chút. Đại bộ phận dưới tình huống, huấn luyện ra người chọn đầu tiên chiến đạo quán quán chủ, nhất định là chính mình Pokemon có thuộc tính chiếm giữ ưu thế đạo quán. Cùng hệ Flying Pidgeot, chung cùng hệ Steel Sizer, Đại Trúc Quỳ cùng Chopius, cộng thêm Tauro cùng dẫn mộng heo vòi người, hoặc là đem Tauro đổi thành sữa bình. Như vậy đội hình đi nhằm vào hệ Grass đạo quán quán chủ Pokemon, có thật lớn ưu thế. Đúng, Dương Ngự, ta không vấn đề ngươi đâu. Nghĩ như thế nào lấy đi trước khiêu chiến hệ Water đạo quán a? Không đi trước khiêu chiến hệ Fire đạo quán. Ngô Hữu Tiễn như là nghĩ đến cái gì, vội vàng truy vấn. Dương Ngự không có suy nghĩ nhiều, rất mau trả lời, cùng hệ Water đạo quán rất có duyên, hoặc là nói, có một đoạn nguồn gốc. Lập tức, Dương Ngự nghĩ lại cười cười, bất quá Tiền sư huynh, người cũng chớ xem thường hệ Phai đạo quán. Hệ Phai đạo quán sân nhà địa đối với hệ Water cũng không thể nào hữu hảo. Ta cùng Tiểu Ngọc tại sông Bớt Đôi Khánh chỗ đó ngừng một ngày. Vì vậy trừ hỏa hệ đạo quán trong hỏa hoa điếm đã ăn một bữa. Chỗ đó sân nhà, hệ phai năng lượng quá đậm đặc. Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Vì vậy kể một ít dễ dàng một chút chủ đề. Trêu ghẹo nói, Dương Ngự, ngươi đã trốn học hơn một tháng. Có sao? Không có a, ta đều cùng hiệu trưởng đại nhân thỉnh qua giả. Tại Lưu Tinh Hồ Nước nơi này huấn luyện, Dương Ngự thực cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Trước kia dự tính chừng một tháng đặc huấn, hiện tại tính tính toán toán, trên thực tế nhanh tiếp cận hai tháng. Không có vài ngày tháng 10 phần liền đi qua. Vạn ác đặc quyền giai cấp. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem Dương Ngự nhịn không được cảm khái nói. Dương Ngự cười phản kích. Tiền sư huynh chẳng lẽ không có hưởng thụ qua đặc quyền giai cấp đãi ngộ sao? Ta cái thứ nhất không tin. Ta cũng đã tốt nghiệp, lấy ở đâu đặc quyền? Ngô Hữu Tiễn trừng to mắt, hai tay chống khai mở một quán, một bộ mình cùng thế không quan hệ biểu tình. Cắt cười cười nói nói một hồi. Dương Ngự chuẩn bị tập hợp tại Lưu Tinh Hồ Nước trong mấy ngày này. Dương Ngự tất cả Pokemon đều có được bình thường trong sinh hoạt hưởng thụ không được tự do. Nhất là cá ướp muối vương, Milotic, Tiểu Bảo Bảo cùng Regirock. Tại Lưu Tinh Hồ Nước căn bản không cần lo lắng không gian không đủ. Nơi này thực rất tự do, Dương Ngự thậm chí bắt đầu sinh xuất một cái ý nghĩ. Về sau không bằng tại Lão Alakazam nhà trên cây bên cạnh. Tái tạo cái nhà trên cây xuất ra. Qua vừa qua Lão Alakazam hiện tại như vậy, về hưu dưỡng lão, nhàn nhã sinh hoạt. Mặt hướng, biển rộng, xuân về hoa nở, hoặc là trực tiếp mua cái đảo nhỏ, mệnh danh là cá ướp muối đảo. Chỉ có cá ướp muối huấn luyện ra tài năng đến trên tòa đảo này. Về phần cái dạng gì tài năng cầm đến, cá ướp muối huấn luyện ra, danh xưng. Không bằng trước xung cái hội viên, xử lý cái VIP, không được, cùng Miss Matthews học cái xấu. Dương Ngự như vậy không màng danh lợi, nuôi dưỡng Pokemon cũng có thể nuôi dưỡng phá sản người. Sẽ là cái loại người này sao? Đến lúc đó tiền để cho Miss Matthews đi cất kỹ. Lão Alakazam chúng ta chuẩn bị đi. Dương Ngự theo thứ tự dùng Pokebo thu hồi cá ướp muối vương, Milotic, Tiểu Bảo Bảo cùng Regirock, bọc sách trên lưng, còn lại một ít đồ vật, để cho Slowpoke thu lại. Nha Lù, chiêm chiếp tíu tíu, chiêm chiếp tíu tíu, két, nhà trên cây mộc cửa mở ra. Lão Alakazam phất phất tay, giống như là ở nông thôn lão nhân ra trong trong ngốc một cái ngày nghỉ các tiểu bằng hữu. Hiện đang chuẩn bị rời đi. Lão nhân ra tại môn khẩu tống biệt đồng dạng. Hô đích, Lão Alakazam kỳ thật cũng chuẩn bị đi một chuyến hệ Water đạo quán. chung quy hắn đồ nhi Slowpoke phải ở Headwater đạo quán đánh nhau một trận đạo quán cấp Pokemon đối chiến. Như vậy một hồi trọng yếu quyết đấu, hắn nhất định sẽ trình diện. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu chiêm chiếp cảm giác được sắp đến nơi ly biệt, lập tức sôi nổi địa đi đến lão Alakazam đại dâu bạc. Lão Alakazam cười lấy xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đem nó nắm tại chính mình trong lòng bàn tay. Đến lúc đó lại đến lưu tinh hồ nước nơi này xem hắn lão Alakazam là tốt rồi. Bên ngoài thế giới lớn như vậy, tiểu chút chít, nhiều ra đi xem một chút. Hô đích, lão Alakazam trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng ra ngoài một chuyền. Tiểu chiêm chiếp trở về đến Ngô Hữu Tiễn trên tóc. Lão Alakazam, chúng ta lần sau trở lại thăm ngươi. Hẹn gặp lại, cáo biệt lão Alakazam dương ngự một đoàn người. Bước trên đi đến hệ Water đạo quán hành trình. Hướng thế giới Pokemon huấn luyện ra chi đỉnh, phóng ra trọng yếu một bước. Giang Đông Bớt, Giang Tương thành phố, nơi này nổi danh nhất địa phương. Không gì qua được Pokemon Liên minh hệ Water đạo quán. Cả tòa thành thị huấn luyện ra, đều lấy hệ Water đạo quán vẻ vang. Hoặc nhiều hoặc ít, huấn luyện ra môn mới bắt đầu Pokemon cũng sẽ càng thiên hướng về hệ Water Pokemon. Quan trọng hơn là, trải qua trong thành thị thủy vực trong, rất dễ dàng trông thấy Pokemon ở trong nước thân ảnh. Hệ Water đạo quán, hiện tại cũng không phải là nghỉ đông và nghỉ hè, chỉ bất quá người khiêu chiến như cũ nối liền không dứt. Những cái này người khiêu chiến nhóm cũng không yêu cầu xa vời cùng hệ Water đạo quán quán chủ tiến hành Pokemon đối chiến, lại mà lại. Bọn họ cũng không có thực lực này, bởi vì tại hệ Water đạo quán quán chủ trước còn có thường trú huấn luyện gia thủ tại chỗ này. Trừ đạo quán phương quán chủ bên ngoài, tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành chính là hệ Water đạo trong quán tối cường một vị. Bất quá đại đa số nam huấn luyện gia đối với Lang Ôn Hành tự nhiên không có gì hứng thú. Hệ Water đạo trong quán, một cặp xinh đẹp song bào thai tỷ muội, tỷ tỷ Bạch Vũ Đường, muội muội Bạch Vũ Điềm, siêu nhân khí thường trú huấn luyện ra, bọn họ chủ yếu là nghĩ cùng các nàng đánh một trận Pokemon đối chiến. Thua không quan trọng, thắng nha, kia tốt hơn, chủ yếu là Pokemon đối chiến trong quá trình, đã có thể nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, lại có thể thắng được trận đấu. Cớ sao mà không làm đâu này? Dương Ngự, người này cao cấp huấn luyện ra huy chương lúc nào có đổi một lần. Cầm lấy cũng quá gây sự tình a. Ngô Hữu Tiễn trơ mắt nhìn xem Dương Ngự từ trong ba lô móc ra cái màu xanh trắng huấn luyện ra. Huy chương thông qua người khiêu chiến khảo hạch đại môn. Trong lòng thực không lời. Luôn quên đi Pokemon Liên minh đổi. Chủ yếu là cao cấp huấn luyện gia cùng tinh anh huấn luyện gia huy chương hiện tại được hưởng mua. Sắm Pokemon tài nguyên chiết khấu. Cũng không có cả nước giải thi đấu quán quân danh xưng tới đại. Đổi hay không đổi, không quan trọng, Dương Ngự nhún nhún vai. Vậy thì, chung quy cả nước giải thi đấu quán quân. Nói lại, người cả nước giải thi đấu quán quân lấy ra. Đại học đằng sau 3 năm. Có thể tiết kiệm không ít tiền. Ngô Hữu Tiễn cười trêu chọc. Đúng thế, chỉ cần ta mua càng nhiều, ta lại càng lợi nhuận. Pokemon Liên minh trực tiếp thiệt thòi chết. Ngoặc kép chấm chấm, đạo trong quán phi thường náo nhiệt. Tại tối phòng trong người xem đều là cao cấp huấn luyện ra thực lực trở lên. Ngoại tràng chủ yếu đối ngoại mở ra, đối mặt đại chúng, miễn phí quan sát. Nếu như muốn tiến nhập đến bên trong trận, cần tiền trả một bút vượt mức vé vào cửa phí. Có thể càng khoảng cách gần cảm thụ chiêu thức đối với oanh huyễn lệ mỹ cảm. Vũ Ngọt cố gắng lên. Vũ Ngọt muội muội cố gắng lên. Đả đảo người khiêu chiến. Vũ Ngọt muội muội y love yêu. Không thể không nói, hệ Water đạo quán có song bào thai tỷ muội nhập trú về sau. Hệ Water đạo quán so với trước kia càng thêm địa nhiệt ồn ào. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Điềm cùng Bạch Vũ Đường cũng không thể một mực ở tràng địa thượng. Các nàng Pokemon cũng cần nghỉ ngơi tức. Thật đúng là cuồng nhiệt a, Ngô Hữu Tiễn cảm thán. Khục khục, đúng vậy a, đúng a. Dương Ngự thấy được tràng địa thượng Bạch Vũ Điềm thời điểm, trong đầu dường như hồi tưởng lại một ít cổ quái ký ức. Lúc ấy, tiểu thư này tỷ có phải hay không đã khóc a? Dường như là, ngay tại Dương Ngự còn đang suy nghĩ một sự tình thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm ngay tại cách đó không xa xông thẳng trán. Vô cùng thượng cấp, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người hiển nhiên đã giật mình. Thanh Vân Đại học Hàn Lập, cho dù ngươi là hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Một vị nổi giận đùng đùng nữ sinh, từ người khiêu chiến nghỉ ngơi chỗ ngồi trong lúc bất chợt đứng lên, xông thẳng hướng phía Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn phương hướng đánh tới. Linh Linh, Linh Linh như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Linh Linh, trước đừng xúc động, nơi này là hệ Uster đạo quán, cũng không thể nháo sự, coi như là muốn tư nhân Pokemon đối chiến, cũng phải đều người khiêu chiến hết hệ Uster đạo quán huấn luyện ra lại nói. Lập tức muốn đến phiên ngươi. Ta biết, ta không phải là nháo sự. Trước hết chờ một chút lại cùng các ngươi nói. Người này, quá đáng giận. Dương Ngự, tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai a? Giữa chúng ta, có hay không có điểm hiểu lầm? Anh, Miss Matthews rõ ràng mở to hai mắt. Tiểu thư này tỷ, đưa phân tới rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.